Nghe nói em ngủ rất ngon. Chương 14, cô không được hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Du Du sao khi rời đi phòng học, Lâm Miên không về chung cư ngay lập tức, trái lại đi dạo lòng vòng vườn trường. Trong bụi cỏ góc thư viện có 2-3 con mèo con, Lâm Miên tìm được khay đựng thức ăn biến mất ở bụi cây lùn, cúi đầu từ túi lấy ra thức ăn cho mèo cùng đồ hộp, thân mình ngồi xổm xuống. Một con mèo vằn xám, một, chú ý đến Lâm Miên, biết đã đến giờ cho ăn, ngọt kêu. Mèo, một tiếng, tiếp theo mấy con mèo vây lại một cách quen thuộc. Lâm Miên thường xuyên tới chỗ này cho mèo ăn, mấy con trong phạm vi vài trăm mét đều quen mắt, vì thế hăng hái lại đây cọ cọ cẳng chân cô. Lông tơ đôi mèo mềm mại nhẹ nhàng lướt qua mắt cá chân, mang theo sự lấy lòng kiêu ngạo. Cho ăn được một nửa, di động rung lên. Mộc Miên lão sư, là biên tập gọi điện thoại tới, nghe thấy đã biết tâm trạng tốt. Chỗ này chỉ có một tin tốt còn có một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước? Lâm Miên cho mèo ăn, cự tuyệt rất kiên quyết. Em không nghe, em không nghe, em không nghe. Biên tập tập mãi thành quen, chỉ coi như không nghe được, một bên cầm phản hồi trong tay gấp lại một bên nói. Tin tốt là vừa rồi ban biên tập mở họp, phản ứng của người đọc về khế ước thư tình vài lần gần nhất cực kỳ tốt. Tiếp theo bản lẻ cần bắt đầu chuẩn bị. Những lời này quá quen thuộc, Lâm Miên trong lòng nhảy dựng, giọng nói run rẩy cắt đối phương. Đừng, quả nhiên, tiếp theo câu là, cho nên tin xấu là, bản lẻ mới tính toán thêm mấy trang tiểu kịch trường in màu như thường lệ, mấy tuần tới chỉ có mấy việc này. Biên tập ngâm một khúc nhỏ trong cách nói tự mang theo vô số cuộn sóng âm. Mộc Miên lão sư, họa xong truyền cho chị nhé, cố lên đấy. Vốn dĩ cô phải viết kiểm điểm 4 vạn chữ, giờ lại thêm trang màu kịch trường cần vẽ. Lâm Miên không đáp lại, đem cá khô đến bên miệng mèo về, mặt xám như cho tàn đem cá khô cắn vào miệng. Mèo nhỏ nâng đầu lên, mèo, một tiếng, biên tập không đành lòng, lại thêm câu. Đúng rồi, fan thư cùng quà tặng vẫn ở trong ban biên tập, chị hôm nào rảnh lấy về đó cho em. Đối diện yên lặng như chết, biên tập nhìn điện thoại, đã bị cúp. Biên tập, chấm, điện thoại vì Lâm Miên tay run kết thúc. Hiện tại cô ngồi xổm bụi cỏ bên cạnh bòn cây có mèo, dưới chân còn vây quanh mấy con kêu la sợ hãi. Tầm mắt vừa khéo lại không khéo nhìn thấy Khuyết Thanh Ngô cách đó không xa đi đến. Xem hướng anh đi chính là hướng tới bên này, chờ tẹo nữa liền phải đi qua bên chính người mình. Lâm Miên bất ngờ, lúc trước việc cô đi học lại ngủ còn chưa giải quyết đâu. Lúc này còn ở chỗ này vừa vặn bị bắt gặp, thực giống như cầm chi phiếu chống đưa tới cuộc khổ khổ sở sở đưa tới trước mặt anh nói. Giáo sư Khuyết, ngài muốn cho em viết kiểm điểm bao nhiêu chữ, điền thoải mái. Lâm Miên nhanh chóng bị tiểu kịch trường chính bổ não làm khóc. Đi cạnh Khuyết Thanh Ngôn còn có một vị giáo sư lớn tuổi. Anh đem bước chân đi thật chậm, thân hình cao lớn vượt trội thẳng đứng, quần âu sẫm màu. Hai, bao lấy hai chân thon dài. Lâm Miên nửa ngẩng mặt nhìn anh đi tới, tình cảm so lý trí chiếm thế thượng phong, ý muốn trốn tránh bị bóp chết trạng thái nảy sinh. Hai người còn không chú ý tới người ngồi xổm bên bụi cỏ, giáo sư có thổi kinh ngạc. À, một tiếng, Khuyết Thanh Ngôn mới nhìn theo ánh mắt thấy qua. Lâm Miên ngồi xổm cách chỗ anh đứng có 5 bước, trong lòng ngực ôm cá ngừ ca. Ly đóng hộp dành cho mèo. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cô vừa lập lòe vừa chột dạ cùng Khuyết Thanh Ngôn sau một lúc lâu đối mặt, nửa là lấy lòng nửa là cẩn thận mở miệng. Chấm, mèo, giáo sư già bị một tiếng, mèo, của cô làm hết sức vui vẻ cười tùm tìm nói. Tiểu cô nương, cho mèo ăn hả? Em chào giáo sư ạ. Lâm Miên gật đầu, vỗ váy đứng lên, cung kính chào hỏi. Chào giáo sư Khuyết, Khuyết Thanh Ngôn lên tiếng, nhìn qua bên chân cô mấy con mèo làm nũng, lông mi hạ xuống, ánh mắt dừng lại trên khay thức ăn thuận miệng hỏi. Cho tụi nó ăn bao lâu rồi? Sắp 2 tháng, Lâm Miên tất cả đầu óc là thừa nhận sai lầm như thế nào, tiếng nói thấp xuống trả lời theo bản năng. Học kỳ này mới bắt đầu cho ăn, chúng nó còn nhỏ cho nên ăn không nhiều lắm, vẫn cho ăn khá dễ, đôi khi sẽ ăn đồ hộp cá ngừ ca. Ly và cá mòi dành cho mèo, nhưng vẫn ăn thức ăn mèo nhiều hơn một chút. Cô không tạm dừng chút nào, ngay sau khi nói xong, nghĩ lại, liếc mắt nhìn hộp thức ăn mèo phía dưới, chớp mắt hỏi. Thầy muốn cho ăn không? Một, hô ban mao mèo hổ đốm, chấm chấm, bài đô nói là con như vậy. Hai, sen xe siêu xiên cu bao cua quần âu màu sẫm. Ba, đồ hộp v mèo hoang ăn sang chảnh qué. Cách chương.